Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Vũ Trụ, Nguyên Thủy. Thời gian trôi qua, Diệp Dương thực lực càng ngày càng cường đại. Rốt cục có một ngày, hắn cảnh giới cũng đã đột phá tới bát giai Thánh Vương cảnh giới. Cự ly cửu giai Thánh Vương lão tổ càng gần. Mà hắn chiến lực càng là chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên. Hiện tại, Diệp Dương lần thứ hai khiêu chiến Trích Tiên thời điểm, cũng đã có thể tùy tiện đánh bại Trích Tiên. Đối với cái này, Trích Tiên là tâm phục khẩu phục. Hắn thậm chí dám chắc chắn, một khi Diệp Dương thành tiên, hắn chiến lực nhất định sẽ viễn siêu tại phổ thông tiên nhân phía trên. Bất quá, Diệp Dương muốn độ kiếp phi thăng. Sợ còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có lo lắng tăng lên cảnh giới. Mà là muốn tinh điêu tế trác, đem bản thân tu vi, nhục thân các phương diện rèn luyện đến cực hạn. Ngoại trừ Diệp Dương tự thân thực lực tăng lên bên ngoài. Nguyên Thủy Thần Giáo phương diện thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Đã có một chút cửu giai Thánh Vương lão tổ xuất hiện. Ở Diệp Dương bồi dưỡng phía dưới. Những cái này đều có vượt cấp mà chiến năng lực cường giả. Đặc biệt là tiểu sơn thôn tiểu đồng bọn. Bọn họ chiến lực nhất là cường hãn. Bởi vì bọn hắn huyết mạch duyên cớ. Bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp duyên cớ. Bọn họ nắm giữ hỏa hệ lực lượng. Thậm chí có một số người cũng đã có thể trưởng khống bộ phận phù tang thụ thần hỏa. Phù tang thụ chính là thái cổ thần hỏa. Phù tăng thần hỏa chính là trên đời này cường đại nhất thần hỏa một trong. Bởi vậy, tại phù tăng thần hỏa gia trì phía dưới, Kim gia đám người chiến lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù còn không đến mức đi đến Diệp Dương như thế nghịch thiên. Nhưng cũng có người đạt đến thất chuyển tán tiên cấp bậc. Có thể nói, tại hoàng đỉnh thế giới cùng nguyên thủy thế giới, có thế giới bản nguyên chiếu cố. Bọn họ chiến lực thậm chí không sợ cửu chuyển tán tiên. Có thể nói, ở nơi này hai cái thế giới bên trong, bọn họ cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Bây giờ, cho dù Diệp Dương cùng hắn phân thân phi thăng tiên giới, giống như là tiên thổ, Thanh Hà Thánh Địa Đại Giáo cũng không dám tùy tiện tiến công hoàng đỉnh thế giới cùng nguyên thủy. Thế giới, ngoại trừ Kim gia đông đảo tiểu đồng bọn bên ngoài, mà nữ mộng chỉ yên. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng đám người cảnh giới cũng nhao nhao vượt qua Diệp Dương. Đạt đến bát giai hoặc là cửu giai Thánh Vương lão tổ cảnh giới. Các nàng cũng có vượt cấp mà chiến kinh khủng chiến lực. Có thể nói, ở Diệp Dương một đám lão bằng hữu bên trong, hắn cảnh giới xem như thấp, nhưng hắn chiến lực lại là không người có thể so sánh. Đặc biệt là cảnh giới đột phá sau. Hắn càng là cũng đã nhảy lên trở thành vô tận tinh không đệ nhất nhân. Cái này cơ hồ là công nhận. Dù sao, hắn thế nhưng là chém giết qua mấy cái cửu chuyển tán tiên. Mà lại, hắn còn đánh bại qua Trích Tiên. Thậm chí là chân chính tiên nhân. Ông, một ngày này, Diệp Dương đang tại tổ địa bên trong tiềm tu. Đột nhiên, hắn thể nội đột nhiên xuất hiện một tia dị động. Hồng đỉnh có động tĩnh. Diệp Dương trong lòng kinh hỉ, liền nhìn về phía thể nội. Hồng đỉnh, chính là cửu đỉnh một trong. Lúc trước Diệp Dương tại nhất tiên thiên đấu giá thành tiên đại hội lệnh bài thời điểm chiếm được. Hồng đỉnh, nhưng hồng đỉnh lại là bị hao tổn nghiêm trọng. Một mực hiện ra bản thân phong ấn trạng thái. Từ đó về sau, Diệp Dương liền một mực dùng hỗn độn lực lượng thoải mái hồng đỉnh. Nhưng, hồng đỉnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Một ngày này, Hồng Đỉnh rốt cục có phản ứng. Vù, làm Diệp Dương tiến vào tâm linh thế giới đồng thời. Hoàng Đỉnh cũng không mời mà tới. Xuất hiện ở hắn tâm linh thế giới bên trong. Lúc này Hồng Đỉnh, toàn thân phát ra từng tia hỗn độn lực lượng. Cùng nguyên bản là giống như là một cái rách dưới bộ dáng hoàn toàn không nhất trí. Hồng Đỉnh, người rốt cục thức tỉnh. Hoàng Đỉnh bay qua, truyền âm nói ra. Hoàng Đỉnh, ngươi làm sao ở nơi này, mà lại còn sập một chân. Hồng Đỉnh thân đỉnh hơi hơi chấn động, tiếp lấy liền biến thành một cái thanh niên bộ dáng, xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, mà Hoàng Đỉnh cũng là hơi hơi chấn động, đồng dạng biến thành một cái thanh niên bộ dáng. Đừng nói nữa. Lật thuyền trong mương a. Người đây. Chuyện gì xảy ra? Ta xem ngươi cơ hồ bị đánh bể. Người thế giới ở đâu? Hoàng đỉnh dò hỏi. Hồng đỉnh lắc đầu. Chỗ nào còn có cái gì thế giới a? Ta thế giới cũng đã bị đánh bể. Nếu không phải như thế, ta có thể nào rơi vào như thế hạ tràng? Chuyện gì xảy ra? Đừng nói nữa. Bị người sinh sinh hủy diệt. Tại năm đó chúng ta cửu đỉnh sau khi tách ra, chúng ta liền đã bị đả thương nặng. Hiện tại càng là cơ hồ bị tiêu diệt đi. Lần này cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hồng đỉnh lắc đầu liên tục. Cái gì may mắn a? Nếu không phải Diệp Dương xuất thủ cứu giúp, ngươi sợ là sớm liền đã ngất đi. Hoàng đỉnh tức giận nói một câu. Đồng thời đem Diệp Dương giới thiệu cho Hoàng đỉnh. Biết rõ Diệp Dương làm ra tất cả sau đó, Hoàng đỉnh vội vàng biểu thị cảm tạ. Đáng tiếc, người thế giới đã bị đánh nổ. Nếu không giao cho Diệp Dương, liền có thể đem hai chúng ta thế giới sát nhập. Đến lúc đó, không chỉ có thể tăng cường Diệp Dương thực lực, cũng có thể gia tăng chúng ta thực lực. Chữa trị nhất định thương thế. Hoàng đỉnh có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này có thể chưa hẳn. Ta thế giới mặc dù đã bị vỡ tan, nhưng vẫn có một bộ phận lưu lại. Chỉ là, tựa hồ không còn ở trong tinh không này. Hồng đỉnh trầm ngâm một cái, mới chậm rãi nói ra. Không còn ở tinh không này sao? Diệp Dương có chút cảnh giới nói ra. Chẳng lẽ, trên đời này còn có cái khác tinh không? Diệp Dương, có chút sự tình ngươi cũng có thể hiểu rõ. Hoàng đỉnh nhìn về phía Diệp Dương, chậm rãi giải thích lên. Ở khai thiên tích địa trước đó, thiên địa kỳ thật chỉ là một mảnh hỗn độn. Lúc đó, ngoại trừ một mảnh bên ngoài hỗn độn, cái gì đều không có. Về sau, khai thiên tích địa sau đó, mới từ từ xuất hiện nguyên một đám không gian, nguyên một đám thế giới. Thế là, liền có tiên cảnh, cũng có hạ giới nguyên một đám tiểu thế giới. Hạ giới, có một cái tinh thần. Những cái này tinh thần gọi là tiểu thế giới, mà từ nhiều cái tiểu thế giới hợp thành một cái tinh vực. Vô số tinh vực lại tạo thành một cái đại thế giới. Vô tận tinh không bên trong, có đếm mãi không hết đại thế giới, mà vô tận tinh không, cũng là vô tận, rộng lớn vô cùng, vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế, vô tận tinh không cũng không phải là chân chính vô biên vô hạn, mà là cũng có cuối cùng. Nhưng thật sự là bởi vì quá lớn, cho dù là cửu chuyển tán tiên cũng khó có thể đi đến vô tận tinh không cuối cùng. Cho nên, mới gọi là vô tận tinh không. Trên thực tế, có sinh linh tồn tại địa phương, chỉ là vô tận tinh không một góc của băng sơn mà thôi. Chân chính vô tận tinh không là cực kỳ rộng rãi. Trên thực tế, vô tận tinh không cũng không được gọi là vô tận tinh không. Mà là còn có một cái tên vũ trụ. Vũ trụ, Diệp Dương khẽ chau mày. Thiên địa huyền hoang, vũ trụ hồng hoang. Đây là cửu đỉnh 8 cái. Mà trong đó 2 cái đỉnh hợp lại liền là vũ trụ. Cái này vũ trụ cùng hoàng đỉnh nói tới vũ trụ có phải là hay không nhất trí? Diệp Dương trong lòng xuất hiện cái này nghi hoặc. Trên thực tế, vô tận hỗn độn bên trong, có đếm mãi không hết vũ trụ. Hồng đỉnh bổ sung một câu, nhỏ nhất vũ trụ đều giống như cái này vũ trụ như vậy lớn nhỏ. Mà to lớn nhất vũ trụ thì là cái này vũ trụ gấp trăm ngàn lần, thậm chí ức vạn lần lớn. Nhưng, bất luận vũ trụ có bao nhiêu lớn, chỉ cần không phải tiên giới, cùng đều không thể lại xuất hiện tiên giới tồn tại. Thậm chí, vũ trụ càng lớn, vũ trụ bản nguyên lại càng mạnh, đối tiên nhân áp chế lại càng lớn. Diệp Dương như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, tiên nhân hạ phàm, hắn lấy được vũ trụ càng lớn, hắn nhận được áp chế lại càng lớn, thực lực lại càng yếu. Như thế mà nói, như vậy những cái kia lớn người ngoài hành tinh muốn phi thăng chẳng phải là càng thêm khó càng thêm khó. Này cũng chưa hẳn, phi thăng tiên giới tỷ lệ lớn nhỏ, cùng vũ trụ lớn nhỏ cũng không có trực tiếp quan hệ. Cái này quan hệ đến thiên địa quy tắc, nói đến khá phức tạp. Hồng đỉnh lại giải thích một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nói đến cùng, hết thảy đều cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Nếu như toàn bộ vũ trụ thu đến thiên địa quy tắc chiếu cố mà nói, như vậy tiên kiếp liền không có cường đại như vậy. Tự nhiên, thành công phi thăng người cũng càng nhiều, mà thiên địa quy tắc áp chế càng đại địa mới, phi tiên tỷ lệ lại càng nhỏ. Rất rõ ràng, Diệp Dương vị trí vũ trụ cũng không có nhận bao nhiêu thiên địa quy tắc chiếu cố. Nếu không phi tiên liền không có khó khăn như vậy. Đến bước này, Diệp Dương cũng rốt cục hiểu. Vũ trụ, chính là tiên giới phía dưới to lớn nhất đơn vị thế giới. Một cái vũ trụ bao gồm vô số lớn nhỏ thế giới. Người sở hữu vô số sinh linh, mà cũng chính là bởi vì nắm giữ vô số vũ trụ, mới có thể tiên giới cuồn cuộn không dứt vận chuyển mới máu tây dịch, vận chuyển thiên tài, hồng đình, lúc đầu đã bị đánh ra Diệp Dương vị trí vũ trụ. Về sau, hắn thế giới bị vỡ tan, hắn trong lúc vô tình lại trở về cái này vũ trụ. Nếu như muốn thu hồi hắn thế giới mà nói, như vậy thì nhất định phải ly khai cái này vũ trụ. Mỗi một cái vũ trụ đều có một cái danh tự. Thí dụ như nguyên thủy thế giới, hoàng đỉnh thế giới một dạng. Chúng ta cái này vũ trụ tên gọi là gì? Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyên thủy. Hồng đỉnh trầm giọng nói ra. Nguyên thủy. Nguyên thủy vũ trụ. Diệp Dương hổ khu chấn động. Cái này vũ trụ thế mà liền gọi là nguyên thủy vũ trụ. Đây là trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh chú định. Diệp Dương tu luyện công pháp gọi là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hắn sáng tạo giáo phái gọi là Nguyên Thủy Thần Giáo. Hắn bị xưng là Nguyên Thủy Giáo Chủ, mà hắn muốn trở thành cũng là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Tất cả những thứ này thực sự là trùng hợp sao? Diệp Dương trong lòng có một cảm giác, tất cả những thứ này có lẽ cũng không phải là trùng hợp, mà là trong cõi u minh liền chú định. Nghĩ vậy, Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu. Cái gì gọi là trong cõi u minh chú định? Kỳ thật đây chính là vận mệnh. Một cái sớm liền đã bị kế hoạch xong vận mệnh. Bất luận làm cái gì, thủy chung đều hướng về kế hoạch xong vận mệnh mà đi. Bất luận dẫy dụa như thế nào, đều thủy chung không thể thoát khỏi vận mệnh an bài. Loại này không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh cảm giác, Diệp Dương là rất chán ghét. Xem như một cái tu sĩ, hắn muốn trưởng khống chính mình vận mệnh, mà không phải đem chính mình vận mệnh giao cho bất luận kẻ nào. Cho dù là thiên địa quy tắc đều không được, bởi vì chỉ có chính mình trưởng khống vận mệnh mới chính thức thuộc về bản thân. Nếu không, liền là kẻ khác cái xác không hồn, dựa theo kẻ khác ý nghĩ mà sống. Bất luận tất cả những thứ này là trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh chú định, ta vận mệnh ta chúa tể, bất luận kẻ nào đều không thể nắm giữ, thậm chí ảnh hưởng ta vận mệnh. Diệp Dương trong lòng vô cùng kiên định. Trên thực tế, khi hắn vẫn chỉ là Diệp gia một cái nô tài thời điểm, hắn liền đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn nắm giữ chính mình vận mệnh. Ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Đây chính là Diệp Dương tại sao một mực kiên trì không ngừng tu luyện nguyên nhân. Hắn là phải cải biến, thậm chí là trưởng khống chính mình vận mệnh. Đương nhiên, hắn tu luyện mục tiêu ngoại trừ muốn trưởng khống chính mình vận mệnh bên ngoài, còn có chính là bảo hộ bản thân thân nhân. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.